Vạn đạo Long Hoàng, chương 3815, cũng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ồ một tiếng. Lăng Vũ Vi nói lý do này, ngược lại có chút có độ tin cậy. Cũng có thể nói còn nghe được. Đương nhiên, ta với ngươi thành hôn. Không phải thật sự thành hôn, mà là giả thành hôn. Dù sao, giữa chúng ta, không có tình cảm. Ngươi cảm thấy thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi nói, cảm thấy thế nào? Đương nhiên là cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật thành hôn Lục Minh đều không đáp ứng. Còn giả thành hôn, hắn há có thể đáp ứng. Huống hồ, đáp ứng Lăng Vũ Vi, hắn liền muốn đắc tội thiên sứ tộc cái vị kia thiên kiêu. Đồ đần mới chịu đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người có thể suy tính một chút. Chúng ta mặc dù là giả thành hôn, đó là bởi vì chúng ta không biết, không hiểu rõ. Theo sau đó biết làm sâu sắc, cũng không phải là không thể trở thành thật. Lăng Vũ Vi ánh mắt như nước, giống như một vũng đầm sâu đồng dạng. Muốn để người lâm vào trong đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đổi lại nam tử bình thường, tuyệt đối khó có thể cự tuyệt điều kiện như vậy. Cho dù là Lục Minh, trái tim đều ác hung ác nhảy lên mấy lần. Lăng Vũ Vi mị lực, cũng không phải nói một chút mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin lỗi, ta đã có người trong lòng. Mời trở về đi, Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, có người trong lòng. Thật, Lăng Vũ Vi như thu thủy một dạng ánh mắt. Hơi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh có nàng dạng này vị hôn thê, còn sẽ thích được những người khác, sẽ còn bởi vì những người khác cự tuyệt nàng. Nàng càng xem Lục Minh, càng thấy được khó có thể nhìn thấu Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái nho nhỏ phong đô kiếm phái, thế mà có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Đây là kỳ tích. Đồng thời, Lăng Vũ Vi cảm giác lòng tự tin của mình lần đầu nhận lấy đả kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chủ động muốn cùng một cái nam tử thành hôn. Hơn nữa hai người còn có hôn ước mang theo. Đối phương lại có thể biết cự tuyệt nàng. Lúc này nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Nàng đối tự tin của mình vẫn là rất mạnh. Cho nên lần trước mới chỉ là phái một cái du linh đến truyền lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới Lục Minh trực tiếp cự tuyệt. Đằng sau còn đánh bại tới khiêu chiến các tộc thiên kiêu. Biểu hiện ra thực lực khủng bố cùng thiên phú. Nàng mới không thể không tự mình ra mặt. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là giả thành hôn, nhưng là nàng cho đối phương hy vọng, cũng hẳn không có người có thể cự tuyệt mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là tự mình ra mặt, y nguyên bị cự tuyệt. Nàng có chút nóng nảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thật không đáp ứng. Lăng Vũ Vi nhịn không được lại truy vấn một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, ta lặp lại lần nữa. Ta có người trong lòng. Hơn nữa, đáp ứng ngươi, còn muốn đắc tội thiên sứ tộc thiên kiêu. Không có lợi lắm. Lục Minh lần nữa cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có nói có thê tử. Đó là bởi vì hắn bây giờ là phong đô kiếm phái Mục Vân. Mục Vân là không có thê tử. Nói như vậy sẽ để lộ về phần người trong lòng. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Ai không có mấy cái người trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi. Lăng Vũ Vi có chút tức giận, dùng sức phá Lục Minh vài lần, ánh mắt chuyển động mấy lần, lại nói, Tốt à, ta cho ngươi biết tình hình thực tế. Ta nghĩ cùng ngươi thành hôn. Tránh né thiên sứ tộc thiên kiêu là một cái phương diện. Còn có trên phương diện khác, là bởi vì mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Nghe được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến về sau, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại mấy lần. Trên người bắn ra cường đại khí tức. Còn có sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị Lục Minh sát cơ một kích. Lăng Vũ Vi giật mình. Bản năng lui lại một khoảng cách. Người có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hướng về Lăng Vũ Vi hỏi. Đồng thời bắp thịt cả người hơi hơi rung động. Làm tốt đại chiến chuẩn bị. Không sai. Ta có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới. Lăng Vũ Vi rất trực tiếp gật đầu thừa nhận. Khó trách ngươi muốn cùng ta thành hôn. Mục đích thật sự của ngươi là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến A. Muốn thừa dịp ta không chuẩn bị. Giết ta. Cướp đi trên người ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng nói. Trên người hiện ra sát cơ. Ngươi sai. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi nói. Ta sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi lại. Đúng vậy. Ngươi sai. Ngươi có phải hay không cho rằng. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu. Vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau chết sống. Muốn cướp đoạt đối phương mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Lăng Vũ Vi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ không phải. Lục Minh lại hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh. Chính là nói cho hắn biết như vậy. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu. Nhất định là địch nhân vốn có. Vừa thấy mặt. Tất nhiên muốn phân ra cái sinh tử. Cướp đi đối phương mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Khi tất cả mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đều tập hợp đủ thời điểm. Có thể có được cơ duyên to lớn. Trở thành vũ trụ bá chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm này, từ lúc trước Mộ Dung Thu Thủy nơi đó. Liền có thể biết được. Mộ Dung Thu Thủy nhìn thấy hắn. Liền muốn ra tay đánh giết hắn. Cướp đi hắn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dĩ nhiên không phải, kỳ thật, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu, chưa hẳn nhất định phải đánh sống đánh chết, hoàn toàn có thể hợp tác. Lăng Vũ Vi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hợp tác, đúng vậy, người nghe được những tin tức kia, có phải hay không từ Thạch Linh nơi đó nghe được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi nói, không sai. Chẳng lẽ Thạch Linh nói là giả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Có bộ phận thật. Nhưng có bộ phận. Lại là giả. Thạch Linh đều có tư tâm. Chỉ cần khơi dậy tất cả mảnh vỡ. Bọn họ nuốt tất cả Thạch Linh. Bản thân liền có thể phi thường cường đại. Trở thành hoàn chỉnh mệnh hồn Thạch Linh. Tự nhiên sẽ xui khiến tất cả mệnh hồn nguyên thạch toái phiến chủ nhân. Lẫn nhau chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nếu không tin, có thể hỏi hỏi mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh. Lăng Vũ Vi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi hàn quang. Thạch Linh lão gia hỏa kia, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn, đã cảm thấy lão gia hỏa kia rất giàu hoạt. Vừa bắt đầu làm bộ trận linh lắc lư bọn họ, Lục Minh đối với hắn cũng vẫn không có tin hoàn toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão gia hỏa, cút ra đây cho ta. Chấm. Lục Minh trong bóng tối đối mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng bị hiện tại thân mang ở trên người. Quá khứ thân tu luyện đủ loại thần lực. An tâm ở Long tộc mẫu tinh tu luyện tốt nhất. Mà, hiện tại thân, muốn ở vũ trụ bên trong sông sáo. Những bảo vật này, mang ở trên người, mới có cơ hội khai quật ra bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận quang mang thiểm thước, mệnh hồn nguyên thạch thạch linh nổi lên. Lục, Mục Vân, ngươi đừng nghe lấy nha đầu nói lung tung. Nàng là lừa gạt ngươi. Ta nói mới là thật. Ngươi phải tin tưởng ta a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh hồn nguyên thạch thạch linh kêu lên. Giống như nhận lấy thiên đại ủy khuất. Ta được đến mệnh hồn nguyên thạch toái phiến về sau. Vừa bắt đầu cũng bị thạch linh lắc lư. Cuối cùng tra rất nhiều tư liệu. Mới tra được một chút tin tức. Ngươi nếu là không tin, ta có thể xuất ra một bộ phận tư liệu cho ngươi xem. Xem xét, liền biết thật giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi nói, một bộ rất tự tin biểu lộ. Lão gia hỏa, nói thật ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng hướng về mệnh hồn nguyên thạch thạch linh. Ta nói là sự thật a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch Linh lại kêu, ngươi và ta bây giờ nói thật ra. Còn kịp, nếu như đằng sau bị ta biết ngươi nói láo, ta sẽ xuất thủ ma diệt ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lấp lóe băng hàn sát cơ. Mệnh hồn nguyên thạch thạch linh kích linh linh dùng mình một cái. Trong mắt cô lỗ lỗ loạn chuyển. Một hồi lâu, lại kêu lên, kỳ thật, ta là nói một chút nói dối. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu. Đích xác có thể hợp tác, nhưng có một chút ta không có nói sai. Lấy được mảnh vỡ càng nhiều, dung hợp càng nhiều, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Điểm này ta không có nói sai à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.